Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 77, gặp tranh như mặt. 2017 năm ngày 19 tháng 8 sáng sớm, ba tên người làm bộ dáng người trẻ tuổi kết bạn đi tới thành đông khu ngõ Lục Liễu Trầm Viên trước cửa. Lý Lập, Lý Nghiên, Lý Bằng, Trầm Viên bạn cũ. Lý Lập đi tuốt đàng trước mặt, cung cung kính kính đứng ở cây táo hồng môn trước, chậm rãi gõ ba cái phía sau cửa, nói rằng, đại tiểu thư, chúng ta tới rồi. Sau một lát, bên trong truyền đến Trầm Khinh Minh thanh âm, vào đi. Ba người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa đẩy ra xa nhà. Khi thấy Trầm Khinh Minh vừa rồi kết thúc thể dục buổi sáng, cả người chân nguyên khí huyết hòa vào nhau, có vẻ sinh cơ bừng bừng, rừng rực bước người. Thiếu nữ này vừa sáng thể dục buổi sáng hiển nhiên hiệu quả quá mức tốt đẹp. Tuy rằng một đầu mồ hôi nước, nhưng cười tươi như hoa, tâm tình phi thường thoải mái. Thấy này ba cái bạn cũ sau, Trầm Khinh Minh nhiệt tình chào hỏi, vào nhà trước ngồi đi, hơi chờ ta thu thập một chút. Chấm ngoặc kép. Ba tên người hầu thưa dạ liên thanh, đưa mắt nhìn đại tiểu thư bước vui sướng bước chân chạy đi phía sau tắm rửa thay y phục. Sau đó liền tới đến Trầm Viên bên trong phòng tiếp khách, thẳng tắp đứng cạnh, yên tĩnh chờ đợi. Không lâu lắm, Trầm Khinh Minh tắm trở về, gặp ba người này như cọc gỗ giống như lối đứng thẳng tắp, không khỏi buồn cười. Các ngươi như thế đứng ngốc ở đó làm gì a? Trong phòng lại không phải là không có cái ghế. Lý Lập có chút lúng túng sờ sờ đầu. Cái kia, chúng ta, có chút, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh nhìn cười nói, không sẽ là còn đang hãi sợ ta đi? A, sợ ta đối với các ngươi trước muốn ta cưỡng chế di chuyển sự tình trả đũa. Lý Lập lúc đó sắc mặt liền trở nên hơi trắng bệch, hai chân cũng bắt đầu lạnh run như nhũn ra. Đại tiểu thư, chúng ta lúc đó thật sự không phải cố ý, chỉ là phu nhân có lệnh không thể không từ, người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh cười vui vẻ hơn, cái tên nhà ngươi thật là không biết nói chuyện, còn phu nhân có lệnh không thể không từ, đây không phải là đem các ngươi chủ mẫu cho bán đứng mà. A, nghe xong lời này, Lý Lập suýt chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Hơn nữa các ngươi cũng thật là, sự tình đều qua đã lâu như vậy, ta có như vận thù dai mà. Lý Lập sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xin lỗi tiểu nhân lại đang nói hưu nói vượn. Đại tiểu thư ngươi là nhất dày rộng nhân từ, tuyệt không thù dai. Trầm Khinh Minh gặp mấy tên này là thật kinh hãi gần chết, cũng sẽ không đùa giỡn bọn họ. Đang màu sắc, được rồi, không nói đùa, các ngươi là tới giúp ta thu thập hành lý đúng không? Lý Bình đây, gặp Trầm Khinh Minh nhắc lên chính sự, ba tâm tình người ta hơi có bình phục. Lý Lập thấp giọng trả lời chắc chắn nói, là, dựa theo phu nhân dặn dò, chúng ta tới giúp đại tiểu thư sửa lại hành lý, cần rời đi, hoặc là lâm thời thu mua. Ngài chỉ để ý nói với chúng ta chính là, còn bình ca hắn, chấm ngoặc kép. Phía sau Lý Bằng theo bản năng chen lời nói, bình ca trăm công nghìn việc, chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, Trầm Khinh Minh liền không nhịn được cười, lại bị phạt chạy vòng. Nói đến ta vừa nhớ tới, ta là bao lâu chưa từng thấy hắn. Ây, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh từ từ nhíu lên xung quanh lông mày, ta hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, Lý gia trong đại viện thật sự có cái gọi Lý Bình người sao? Lý Lập giờ khóc giờ cười, thật sự có, Bình ca chỉ là khuya ngày hôm trước lại làm hỏng việc. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, được rồi, Trầm Khinh Minh vung vung tay, trước tiên tới giúp ta sửa lại đồ trong kho hàng đi. Muốn mang đi thật không ít đây. Các người có mang giới tử túi chứ? Dọn nhà tổ ba người đương nhiên đến có chuẩn bị, liên tục gật đầu. sau đó liền theo Trầm Khinh Minh hướng về nhà kho đi. Đi tới một nửa, thiếu nữ liền lại cau mày hỏi, ba người các ngươi, đi đường nào vậy đều run chân a? Không thoải mái. Lý Lập cười khổ, đại tiểu thư, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, trên đường tới còn rất tốt, chính là vừa vào cái nhà này, tổng không khỏi nhớ tới tốt bao kinh khủng kinh người hình tượng. Lý Nguyên nói bổ sung, căn cứ đã có điều kiện phân tích, 75% độ khả thi là lần trước ở Trầm Viên rơi vào ảo thuật trận sau tạo thành bóng ma trong lòng. Lý Lập nói rằng, đại tiểu thư lúc đó nên còn không có phá phong chướng. Nhưng một ngón kia ảo thuật có thể thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nói rằng, kỳ thực không phải ta rồi, đều là Vương Cửu thiết kế bố trí. Nói đến, tên kia lại chạy đi đâu? Rõ nói rõ hôm nay cần giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Lời còn chưa dứt, liền nghe Vương Cửu thanh âm từ phía sau truyền đến, ta đi tìm Dung Tư Bộ trưởng bộ phận tổ chức hội nghị tạm thời. Nghe được Dung Tư Bộ trưởng bộ phận cái từ này, Trầm Khinh Minh nhất thời nhíu mày lại đầu. Người thật muốn dùng Trương Chỉ Hy, tên kia tin cậy à? Phi thường tin cậy, của nàng bần cùng mệnh cách hiệu lực mạnh, so với giai cấp vô sản tiên tôn Chu Tuấn Thân cũng sấp xỉ như nhau. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, nàng là đại khái suất muốn vay nợ sống qua ngày, nghèo rớt mùng tơi. Thế nhưng làm Dung Tư Bộ trưởng bộ phận của nàng, sở trường liền được cực tốt phát huy. Hôm qua nàng đã từ Thanh Vân Ngân hàng tư nhân lấy được đệ nhất món tiền vốn. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe được vô vị, vùng vùng tay ngắt lời nói, được rồi, đến giúp đỡ thu thập một chút đồ vật đi. Vương Cửu hỏi, người thật muốn dọn nhà? Trầm Khinh Minh nhún nhún vai, không phải vậy đấy, ta ở tiệc mừng thọ thời điểm cũng đã nói rồi nói như vậy. Trong nhà các trưởng bối cũng tha thứ ta, cho phép ta trở về Lý Gia Môn Tường, ta như là sẽ ở bên này ở, luôn có điểm được sủng ái mà kiêu cảm giác. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, thiếu nữ đã chỉ huy tổ ba người đem đồ trong kho hàng đơn giản phân loại sửa soạn xong hết. Sau đó điểm mấy bộ thường xài luyện công đồ vật, để ba người thu vào trong túi. Lý Lập một bên thu thập, một bên không nhịn được nói rằng, đại tiểu thư, kỳ thực, ở đây những thứ đồ này, đại viện bên kia đều có, hơn nữa chất lượng cũng càng tốt. Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, lắc đầu cười nói, đúng đấy, dù sao cũng là Lý gia đại viện, tu hành dùng đồ vật làm sao sẽ thiếu, bất quá vẫn là thu đi, dù sao đều là dùng quán. Thu thập xong nhà kho, ba người lại đến phòng ngủ. Trầm Khinh Minh nhìn một chút trong phòng tấm kia bồi bạn chính mình thời gian mấy năm giường, bàn trang điểm, bàn học, cảm thấy mờ mịt. Lý Lập ở phía sau nói rằng, đại tiểu thư, những gia cụ này cũng không cần rời đi, đại viện bên kia đã đem phòng của ngài đã thu thập xong, gia cụ đều là phối tề. Đúng đấy, đương nhiên là phối tề, bất quá được rồi, liền phóng ở đây biên đi, sau đó tình cờ còn sẽ tới. Trầm Khinh Minh hành lý cũng không nhiều, đi qua những năm gần đây nàng sinh hoạt nhất quán mộc mạc, hoặc có lẽ là bần hàn, ăn mặc ở đi lại trên không chút nào chú ý, mà Lý gia đại viện bên kia thì lại rất sớm liền vì nàng đem hết thảy hàng ngày dụng cụ đều chuẩn bị thỏa đáng. Thiếu nữ hoàn toàn có thể trực tiếp đi tay không, không có bất kỳ chỗ bất tiện. Chờ mấy người trong Trầm Viên chuyển đủ một vòng, đem tất cả mọi thứ thu thập xong sau, Trầm Khinh Minh thở dài, cuối cùng liếc mắt nhìn cái này làm bạn chính mình vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian đó Trầm Viên, trong lòng mờ mịt càng phát sâu hơn. Thật sự liền muốn như thế rời đi sao? Mê man, trong viện một trận gió nhẹ lướt qua, thổi đến mức mấy viên đại thụ cành lá vang xào xạc. Thiếu nữ không khỏi thấp đầu cười nói, cây ra ra, ngươi đây là ở giữ lại ta. Vẫn là dục ta à? Chấm ngoặc kép. Sau khi ngẩng đầu lên, thiếu nữ than thở, thành thật mà nói, thật sự có chút không nỡ. Tuy rằng đại viện bên kia cái gì cũng tốt, thế nhưng không biết tại sao, luôn cảm giác ở đây mới chính thức là của ta ra. Ba tên người hầu hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Đúng là Vương Cửu, như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau, nói rằng, phi thường điển hình luyến cựu tâm lý, rất dễ hiểu. Trầm Khinh Minh trở lại đầu nhìn hắn. Vương Cửu giải thích, bình thường nhân loại đều sẽ có tâm tình như vậy. Đối với đã thành thói quen đích sự vật có mang vượt qua cần thiết chấp nhất. Cần thời gian dài dằng dặc đến từng bước thích ứng. Trầm Khinh Minh hơi kinh ngạc. Ngươi lại còn biết nhân tâm. Vương Cửu nói rằng, thấy nhiều rồi tự nhiên hiểu. Trước đây tiên ma đại chiến thời kỳ, ma tộc xâm chiếm Việt Châu cùng Sạch Châu thời điểm, mọi người bị ép xa xứ, đi tới Phong Châu to như vậy tị nạn, mà cứ việc Vạn Tiên Minh lúc đó đã ở Phong Châu tạo lập được phi thường hoàn thiện trại dân tị nạn. Nhưng tị nạn mọi người vẫn cứ lâu dài đắm chìm trong đối với cố thổ lưu luyến bên trong. Đây chính là điển hình luyến cựu tâm lý. Không, cái kia tuyệt đối không phải luyến cựu tâm lý. Hơn nữa ta cũng không phải bị ép xa xứ. Trầm Khinh Minh dùng sức lắc đầu phủ nhận Vương Cửu dài. Thích, há, không phải là bị vội và. Lẽ nào ngươi là thuần túy tự nguyện dọn nhà? Trầm Khinh Minh rất muốn gật đầu. Nhưng cùng lúc đó, nàng là chân tâm thật ý cảm thấy không nỡ. Trong lúc nhất thời càng không lời nào để nói. Vương Cửu nói rằng, nếu không tình nguyện, tại sao còn muốn dọn nhà đây? Trầm Khinh Minh thở dài. Trước đã nói với ngươi nha. Trong nhà trưởng bối đã hết sức dung túng ta. Ta không thể quá phận quá đáng nha. Trong giọng nói nhưng tràn đầy lòng không cam tình không nguyện. À, nếu tồn tại khách quan nhu cầu cùng chủ quan trên không tình nguyện. Không ngại dùng thế thân đã tới độ đi. Ngoặc kép, thế thân là cái gì quỷ? Vương Cửu nói rằng, rất đơn giản, là một bộ chân dung của ngươi, cho rằng là bản thân ngươi, chuyển về đại viện, chuyện như vậy nào có dùng thế thân? Vương Cửu nói rằng, ngươi là thần tượng a, thần tượng bất luận làm chuyện gì cũng có thể dùng thế thân. Đây là thiên kinh địa nghĩa, chưa từng nghe qua này loại thiên kinh địa nghĩa. Đó nhất định là bởi vì ngươi chưa từng thấy năm đó Thanh Châu thần tượng công ty. Cái nhóm này thần tượng thế thân lên sân khấu suất so với bản tôn cao hơn nữa. Vừa nói, Vương Cửu đã vừa dùng kinh người tốc độ tay, vẽ ra một tấm Trầm Khinh Minh trắng đen tranh chân dung. Vẽ lên thiếu nữ tay mèo mèo chảo, manh lực nổ tung, sau đó lại biến ma thuật một loại mà đem chân dung mặc lên làm bằng đồng khung tranh. Giao cho Lý Lập đám người trên tay. Các người liền đem bức vẽ này mang về làm thế thân. Mấy ngày nữa chờ Trầm Khinh Minh vượt qua tâm lý thích ứng kỳ. Lại nói chuyển ra sự đi. Lý Lập trợn mắt há hốc mồm mà thổi phồng trong tay trắng đen chân dung. Suy nghĩ hoàn toàn theo không kịp Vương Cửu tư duy đường về. Chỉ cảm giác mình nếu là thật đem vật này mang về. Nhất định sẽ bước bình ca gót chân. Ở Thanh Vân Thành ở ngoài chạy đến biển cạn đá mòn. Bất quá, còn không chờ hắn từ mộng bức trạng thái khôi phục như cũ. Bỗng nhiên Trầm Viên ngoài sân truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một vị đại viện người hầu thở hồng hộc chạy tới. Kinh hoàng nói, Lập ca, còn có đại tiểu thư. Phu nhân các ngươi phải mau đi trở về. Lão gia hắn bị trọng thương. Cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.